Đan Võ Thần Tôn, chương 630, quyết chiến. Góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn tựa hồ, đại tế tử bước kế tiếp bước ra, liền không còn cách nào quay đầu, giống to một tiếng, cũng tỉnh lại mọi người. Trên quảng trường, còn sót lại trên dưới 100 tên Tắc Hạ học cung đám người. Đều là lên tiếng hô to, đại tế tử, trong tiếng kêu ầm ĩ, có kính nể, có mờ mịt, càng nhiều hơn là không bỏ, mơ hồ ở giữa, tất cả mọi người cảm giác được. Đại tế tử làm ra lần này cử động, đã là hành động bất đắc dĩ, đập nồi diêm thuyền, liều chết đánh cược một lần. Giữa không trung, Mộ Dung Trường Khôn thân thể hơi chấn động một chút, hắn cuối cùng chậm rãi quay đầu. Lúc này, Mộ Dung Trường Khôn tóc đen, đã là tuyết trắng, mình mang tóc trắng, theo gió phiêu lãng, trong ánh mắt của hắn, cũng là có một tia không bỏ, quét nhìn mọi người. Cuối cùng dừng lại tại Diệp Tinh Hà trên thân, Mộ Dung Trường Khôn không có lên tiếng, chỉ là hướng về phía Diệp Tinh Hà mỉm cười. Nụ cười kia, ẩn chứa một vị trưởng bối, đối với vãn bối hết thảy đảm đương. Sau một khắc, Mộ Dung Trường Khôn bỗng nhiên quay đầu lại, ngửa mặt lên trời thét dài. Đại sở tên giặc, các ngươi cho ta xem trọng, thanh để ý chí vĩnh viễn không bao giờ diệt, vạn cổ lưu truyền. Ngay sau đó, hắn nâng cao chân, hung hăng đạp xuống bước cuối cùng này. Cuối cùng, Mộ Dung Trường Khôn đi hết này dài đằng đẵng một đoạn đường. Một cước kia hạ xuống trong nháy mắt, một cỗ hạo nhiên khí hơi thở, từ trên người Mộ Dung Trường Khôn khuấy động mà ra. Màu xanh thần cương, hiện ra gợn sóng, tan ra bốn phía, bao phủ cả tòa Tắc Hạ học cung. Mà cái kia trên đỉnh núi, bỗng nhiên sáng lên một hồi chói mắt thanh quang. Thanh quang hình thành một tòa thần bí đại trận, dâng lên lên, trên đó, có mấy trăm đạo thân ảnh màu xanh, ở trong đó vũ động. Diệp Tinh Hà nếu là nhìn kỹ, liền có thể thấy, đại trận này bên trong bóng người, vậy mà lại dùng Tiệt Thiên Thất Kiếm, còn có mặt khác rất nhiều thân ảnh, vũ động dấu vết, liền Diệp Tinh Hà đều xem không hiểu. Này chút thân ảnh, nhìn như không can thiệp chuyện của nhau. Nhưng, trên người bọn họ, đều có loại quý tích, lại đem bọn hắn nối liền cùng nhau, từ đó hợp thành tòa đại trận này. Mộ Dung Trường Khôn ngồi xếp bằng ở trung ương đại trận. Trên thân cuồn cuộn thanh quang, chiếu sáng chân trời, phía sau hắn cái kia đạo thân ảnh màu xanh, càng ngày càng ngưng tụ. Mà lúc này, Lý Thuần Dương đâm lấy kiếm lảo đảo đứng lên, giang hai cánh tay, cao giọng nói: Đại tế tử, ta tới trợ ngài. Vừa dứt lời, trên người hắn cũng dâng lên mênh mông thanh quang, trong nháy mắt đưa hắn bao bọc. Tiếp theo, Lý Thuần Dương hóa thành một đạo ánh sáng xanh, như là như lưu tinh, chợt lóe lên, lưu quang đi vào trong đại trận, rơi sau lưng Mộ Dung Trường Khôn. Lý Thuần Dương toàn thân phát ra mênh mông thanh quang, cũng là ngồi xếp bằng. Giữa hai người, xuất hiện một tia sáng xanh, lẫn nhau liên hệ, hai người vốn là đồng xuất nhất mạch, cùng là thanh đế nhận truyền. Cho nên, Lý Thuần Dương mới có thể giúp Mộ Dung Trường Khôn. Cùng lúc đó, đầu kia hoàng kim cự giao, cũng bỗng nhiên quay đầu. Hai khỏa con mắt thật to bên trong, lóe lên một vệt dứt khoát chi sắc. Theo một tiếng cao vút tiếng long ngâm, hoàng kim cự giao cũng hóa thành một đạo ánh sáng xanh, tiến vào đại trận bên trong. Hoàng Kim Giao Long, vậy mà cũng là thanh đế truyền thừa. Hai người một dòng, hình thành hình tam giác, thanh quang đem hắn tương liên, sáng tối lấp lánh ở giữa, kêu gọi kết nối với nhau. Mà trên bầu trời mây đen, càng ngày càng âm u, đen kịt mây đen, dường như tùy thời đều có thể nghiền ép mà xuống. Cuồng phong ô ô rung động, mọi người thở mạnh cũng không dám, dồn dập dùng đờ đẫn biểu lộ, ngước đầu nhìn lên đại trận. Cái kia màu đen cự điêu cao minh một tiếng, nó rõ ràng cảm giác được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nếu là không trốn nữa thoát, chỉ sợ, nó liền không có cơ hội. Sau đó, nó cặp mắt ưng kia bên trong, lóe lên một vệt vẻ không cam lòng, chấn động hai cánh, hướng về lôi vân đánh tới. Màu đen cự điêu vậy mà nghĩ, cưỡng ép xông phá thanh đế thí thần trận phong tỏa. Nhưng, lôi vân phía trên, sấm sét màu tím lao nhanh, vạn lôi lao nhanh, từng đạo cứng cáp như trăm năm cổ thụ lôi đình, cao thét mà xuống, ầm ầm, liên tục hơn 10 đạo tử sắc lôi đình, đem màu đen cự điêu đánh liên tiếp lui về phía sau. Đại trận phong tỏa, há lại dễ dàng như vậy xông phá. Thấy một màn này, đại sở mọi người, đều là mặt lộ vẻ rung động. Hậu quốc quận vương vẻ mặt hung ác nham hiểm, ánh mắt lấp lóe không yên, dường như đang suy tư điều gì. Lúc này, ở trung ương đại trận, Mộ Dung Trường Khôn sau lưng, cái kia đạo bóng người màu xanh càng ngày càng ngưng tụ. Bóng người màu xanh, ngạo nghễ mà đứng, sau một khắc, thân ảnh kia đột nhiên mở cặp mắt ra, há mồm quát khẽ nói. Sạch làm càn, chọc làm khôn, Trường Sinh Thanh để ý, xây dựng mới thiên địa, phương thiên địa này bên trong, ta làm vô thượng tôn, chi thiên thần ma, đưa đầu tới gặp, tiếng nói như cuồn cuộn lôi minh, ở đỉnh đầu mọi người nổ vang, lập tức, thiên địa biến sắc, trong mây đen, lôi điện bốc lên, một đạo thanh sắc quang mang, phá vỡ tầng mây, từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại bóng người màu xanh phía trên. Ngay sau đó, cái kia bóng người màu xanh, vung động trong tay cự kiếm, một vệt thanh quang, bắn nhanh mà ra, trong chốc lát, thiên địa vạn vật, đều là thất sắc, chỉ có một màn kia ánh xanh, trở thành phương thiên địa này bên trong, duy nhất màu sắc, thanh quang thẳng đến màu đen cự điêu mà đi, trong nháy mắt, đã đến cự điêu đầu lên, thanh quang lặng yên không một tiếng động, dường như lưỡi dao xuyên qua đậu hũ. Đem màu đen cự điêu đầu xuyên thủng, màu đen cự điêu, thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp, chẳng qua là ngắn ngủi trong nháy mắt, cự điêu đã tại chỗ ngã xuống, cự điêu thân thể cao lớn, xen lẫn trận trận tiếng gió rít gào, từ giữa không trung rơi xuống, nhưng, thanh quang cũng không có đình chỉ, cái kia đạo bóng người màu xanh, lại vung một kiếm, đạo thứ hai thanh quang, xẹt qua mây đen bao phủ chân trời. Đánh úp về phía thành Bất Hưu, thanh quang vẫn như cũ là vô thanh vô tức, trong chớp mắt đã đến, không muốn, thành Bất Hưu xoay người, muốn chạy trốn, nhưng, thanh tốc độ ánh sáng, vượt xa với hắn, tại thanh đế thí thần đại trận giữa phiến thiên địa này. Thiên hạ vạn vật, đều khó có khả năng nhanh hơn này một vệt thanh quang. Màu xanh kiếm quang, ẩn chứa chính là tất phải giết ý. Thanh quang lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt xuyên thủng thành Bất Hưu đầu, bành, một tiếng vang nhỏ, thành Bất Hưu đầu, nổ thành đầy trời bọt máu, thừa nửa đoạn dưới thân thể, rơi thẳng xuống, lại chẳng qua là một cái chớp mắt thời gian, nháy mắt sau đó, đạo thứ ba thanh quang, bắn ra, thẳng đến hậu quốc quận vương mà đi, hậu quốc quận vương sắc mặt đột biến, trong mắt của hắn tràn đầy thật sâu vẻ sợ hãi. Nhưng, hắn rõ ràng, nếu là tránh, chắc chắn tránh không khỏi. Kế sách hiện nay, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Hậu quốc quận vương liền lùi lại hai bước, trong miệng lẩm bẩm nói. Không được, ta không thể chết, đang khi nói chuyện, hắn cúi đầu xuống, xem tới trong tay đại sở thí đề ấn hình chiếu. Nếu là tế ra đại sở thí đề ấn, cũng có thể ngăn cản hạ. Hậu quốc quận vương trong mắt cái kia bôi hy di chi sắc. Dần dần từ từ bốc lên, biến thành hừng hực ánh lửa. Hắn đã tìm được ngăn cản chi pháp, nhưng hắn tùy theo vừa chuyển động ý nghĩ. Lại cao mày nói, trong tay của ta đại sở thí đề ấn, chẳng qua là hư ảnh. Nếu là tế ra, nói không chừng sẽ sụp đổ. Đại sở thí đề ấn bản thể, cũng sẽ tùy theo bị thương. Hậu quốc quận vương trong đầu, ngàn vạn suy nghĩ lóe lên. Mười phần xoắn suýt, có thể là, thanh quang đã tập đến trước người hắn ba thước chỗ. Sát ý nghiêm nghị, hắn, đã không thời gian cân nhắc, đi con mẹ nó đại sở thí đề ấn. Cuối cùng, hậu quốc quận vương triệt để sụp đổ, diện mạo dữ tợn mà quát. Bổn vương, hiện tại chỉ muốn tiếp tục sống. Cách chương.